Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 283, lại giết một thánh. Đương nhiên, xác thực nói là nghiêng về một phía. Vũ chết, hắn chết, hắn chết, Vũ giống nhau sống được thật tốt. Cho nên nói, vô luận như thế nào, Vũ đều phải sống sót. Cái kia yêu tộc thánh nhân chợt phát sinh giống to một tiếng. Thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại cái kia ngũ chỉ sơn phía dưới. Chợt khẽ cong thắt lưng, đem hai tay nhét vào núi cùng mặt đất trong khe hở. Cho ta, bắt đầu a a a. Cái kia yêu tộc thánh nhân trên trán nổi lên gân xanh. Trong tiếng giống giận dữ, ngũ chỉ sơn cũng bị hắn một chút xíu dơ lên. Ai, cần gì phải nhanh như vậy đâu? Không chuẩn bị chơi nữa chơi sao? Đang ở Vũ nhìn thấy quang sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn hướng ra phía ngoài bò ra ngoài thời điểm, một đạo làm hắn không gì sánh được phiền chán, rồi lại sợ hãi chí cực thanh âm lần thứ hai vang lên. Không chỉ là hắn, tại chỗ vô luận là người, yêu, cũng hoặc là thánh nhân, đều là theo thanh âm nhìn lại. Trong lúc đó Sesomaru chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cái kia ngũ chỉ sơn ngay phía trên. Hắn muốn làm cái gì? Tên kia yêu tộc thánh nhân dường như đoán đến rồi cái gì một dạng. Vẻ mặt không thể tin nói. Không phải, ngươi không thể, đang nói, thanh âm của hắn cũng là hơi ngừng. Sesomaru thân thể chợt hạ xuống, nặng nề mà dẫm ở ngũ chỉ sơn phía trên. Oanh! Nhất thời một đạo nổ truyền đến, yêu tộc thánh nhân cũng không cầm giữ được nữa, thân thể trầm xuống, nhất thời hai tay trực tiếp bị kẹp lại. A, cái kia yêu tộc thánh nhân chợt bộc phát ra hét thảm một tiếng, thân thể ngã nhào về phía sau. Mọi người nhìn nữa, cái kia yêu tộc thánh nhân tự thủ đoạn cũng là ngạnh sinh sinh đích bị đè gãy rơi, máu rầm rề. Được không dọa người, U-A-Hát, mệnh vẫn thật lớn sao? Sesomaru thanh âm không hợp thời vang lên. Cái kia yêu tộc thánh nhân sắc mặt chợt biến đổi. Quán độc nhìn Sesomaru liếc mắt. Cái này Sesomaru khách sẽ không cam tâm tình nguyện. Ngươi không có thực lực có thể. Ngươi một bên miêu đi. Thế nhưng không có thực lực còn dám léo nha léo nhéo. Không phải tìm đường chết là làm cái gì? Tâm niệm vừa động, nhất thời lôi tiên từ bên ngoài trong tay áo thoát ra. Chợt bắn về phía yêu tộc thánh nhân. Hắn lúc này sớm đã xưa đâu bằng nay. Nếu như chưa thành thánh lúc, đối với thánh nhân dùng lôi tiên, đó chính là một chuyện cười. Thế nhưng bây giờ, ha ha, lôi tiên chỗ đi qua, không gian rung chuyển. Sẽ ở đó yêu tộc thánh nhân vẫn còn đang ngẩn ra trong lúc. Lôi tiên đã xuất hiện tại phụ cận. Lúc này coi như hắn nhớ muốn chạy. Nhưng cũng là gắn liền với thời gian đã vãn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi tiên đập tới. Mà thôi, một hồi khống chế được nguyên thần chạy trốn a. Trong nháy mắt, yêu tộc thánh nhân liền từ bỏ chống lại. Chuyên tâm chuẩn bị chạy trốn. Một cái về sau có thể bị đuổi giết chí tử, một cái chết ngay bây giờ. Ngươi chọn cái nào? Sợ rằng dài một chút đầu óc đều sẽ tuyển trạch người trước. Đương nhiên, vị này yêu tộc thánh nhân chính là dài quá điểm đầu óc. Nhưng mà, ta câu nói kia, sự thực luôn là ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ nghe, thình thịch ha ha. Một tiếng trầm đục, yêu tộc thánh nhân đầu chợt nổ tung. Đỏ trắng chi vật chung quanh bắn tung tóe, nhất thời khán giả đều là nhịn không được nhắm hai mắt lại. Quá tàn bạo, lại không được muốn, cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Tự bên ngoài đầu, tầng tầng nổ tung, chỉ là khoảng khắc, vị này yêu tộc thánh nhân toàn bộ đều hóa thành đầy trời huyết vũ. Nguyên thần của hắn còn chưa kịp chạy trốn, liền bị dư ba quét tan tành mây khói. Một mảnh xôn xao, đây chính là một vị thánh nhân a. Nói giết sẽ giết, lúc này mọi người một số gần như chết lặng, Sesshomaru làm ra sự tình trên cơ bản đều là ngoài dự đoán của mọi người. Có thể, vậy cũng là một chuyện nhỏ đâu. Hảo tiểu tử, Sivu nhịn không được trợn to tròng mắt, lần nữa thở dài nói. Từ một cái nhỏ yếu yêu quái bắt đầu, người này gây ra động tĩnh liền từ không có tiểu quá. Chu diệt ba hải long vương, mặc dù cái kia ba vị long vương thực lực bình thường, nhưng là không chịu nổi nhân gia danh tiếng lớn a. Toàn bộ Đông Thắng thần châu mưa gì gì đó đều là thuộc về bọn họ quản lý. Sau đó thì sao? Lại triệu tập Đông Thắng thần châu tất cả yêu quái, cùng thiên đình triển khai thần ma đại chiến. Cuối cùng đâu? Lại đem thiên đình làm lật. Hiện tại lại đem Phật giáo nhị thánh tiêu diệt các loại. Như thế một gỡ, Sivu kinh ngạc phát hiện. Sesshomaru dường như từ đầu tới đuôi, làm ra sự tình không có chỗ nào mà không phải là đại sự. Nghe có người tán thán, còn thừa lại bốn gã yêu tộc thánh nhân không khỏi dồn dập phẫn nộ nhìn tới. Nhưng là khi bọn họ chứng kiến Sivu vậy cũng ghét không gì sánh được gương mặt lúc, lại mạnh mẽ đem trong lòng bất mãn ép xuống. Không có biện pháp, ai bảo nhân ra mạnh mẽ đâu. Vốn muốn đi cứu dưới thiếu tộc chủ, thế nhưng vừa nhìn thấy ngũ chỉ sơn ở trên Sesshomaru, từng cái lại hậm hực rụt trở về. Hiện tại thật có thể nói là tiến thối lưỡng nan a. Chư vị yêu tộc thánh nhân mặt đều đỏ ửng, dường như cả đời cột người không có hôm nay nhiều. Được rồi, Sesshomaru vỗ tay một cái, trong nháy mắt lôi tiên liền hóa thành một ánh hào quang về tới Sesshomaru bên cạnh. Bây giờ là không phải nên lưu lại các ngươi. Sesshomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lộ ra một tự tiếu phi tiếu dáng vẻ. Bốn vị yêu tộc thánh nhân đều là trong lòng cả kinh. Một vị trong đó nhịn không được lên tiếng. Đại thánh, chúng ta đều là yêu tộc người. Chẳng lẽ đại thánh thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thể sao? Đuổi tận giết tuyệt. Sesshomaru nhịn không được bật cười. Ngươi xác định, nếu như chúng ta đổi một vị trí, các ngươi sẽ không đối với ta đuổi tận giết tuyệt sao? Chư thánh trầm mặc lại, Sesshomaru cũng là lơ đành, thản nhiên nói, đừng ấu trĩ nữa, thế đạo vốn là như vậy, ta không thả các ngươi cũng là chuyện đương nhiên, các ngươi cũng không phải có cái gì oán hận. Nguyên bản nghe Sesshomaru nói Sivu vẫn là liên tục gật đầu, thấm sâu vào tâm khảm. Thế nhưng câu nói sau cùng vừa ra, không thể nghi ngờ bại lộ Sesshomaru cái kia vô sỉ. Thật tốt chịu, bản tính, Sivu một hồi dở khóc dở cười. Ngươi giết nhân gia, cũng phải không được nhân gia hận ngươi. Đây là cái gì đạo lý? Đại thánh thực sự không tính phương chúng ta một mạng sao? Một gã yêu tộc thánh nhân sắc mặt âm trầm nói, trong thanh âm hiện đầy phẫn nộ. Rất rõ ràng, hắn từ đầu tới đuôi vẫn luôn ở ngăn chặn phẫn nộ của chính mình. Nếu như ta không buông tha, các ngươi liền muốn cùng ta liều mạng. Sesshomaru vui vẻ lên tiếng nói, ngươi đây không phải là lời nói nhảm. Rốt cuộc có một gã yêu tộc thánh nhân cũng chịu không nổi nữa, chỉ vào Sesshomaru liền mắng, Sesshomaru, ngươi cái này chưa dứt sữa ra hỏa, đừng tưởng rằng tự có chút thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Trong ngày thường, người nào thấy bọn họ không phải cung bọn họ, vuốt mông ngựa nịnh hót lấy lòng cũng không kịp phân. Hôm nay Sesshomaru như vậy dẫm đạp bọn họ uy nghiêm, cái này bảo hắn như thế nào chịu được? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.